Ai biết Ngưu Hữu Đức lại hừ lạnh nói: thế nhưng quy củ là quy củ, phá hủy phải trả giá lớn. Bằng không uy tín bổn trưởng hình sự ở đâu? Truyền ra có phải để cho người cười ta không bằng Tất Trường Xuân? Mọi người lại bị những lời này của hắn làm trái tim chợt treo cao lên. Không biết hắn muốn mọi người trả giá thứ gì. Ánh mắt họ đều khẩn trương chăm chú vào trên người Ngưu Hữu Đức đang bồi hồi tự hỏi. Như vậy đi. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người, âm trầm nói. Án theo số người mà tính. Mỗi người xuất ra 2 ức thượng phẩm linh thạch. Giao tiền xong có thể đi. Không giao tiền lưu mạng lại. Hắn lập tức nói với một nương tử. Ngươi đã cầu tình cho bọn hắn, vậy do ngươi đi lấy tiền. Mỗi người giao 2 ức thượng phẩm linh thạch để đổi mạng. Lính chủ Trư Quốc nhìn nhau, nhớ tới chuyện Ngưu Hữu Đức gạt tiền tại Dược Trang, rốt cục xác định người này là kẻ yêu thích tiền tài. Dạ. Một nương tử khom người lính mệnh, bay lên không dẫn đầu bay tới trước mặt Bùi Phóng. Chỉ nhìn Bùi Phóng cũng không nói, hoàn toàn thái độ tự ngươi nhìn mà làm. Ý tứ như ngươi muốn đưa hay không đưa thì tùy ngươi. Thịt béo trên mặt Bùi Phóng co lặp một trận. 2 ước thượng phẩm linh thạch thật quá đen đi. Nhưng khi nhìn thấy Ngưu Hữu Đức đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, sau lưng lạnh giá, trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười, đưa ra túi chữ vật dâng lên hai tay. Tạ ơn cô nương. Nơi này có 2 ước thượng phẩm linh thạch, cô nương xem thử. Chương 717. Xảo trá giá tiền đúng là cao, thế nhưng nếu so với mạng sống mà nói, dù cao hơn cũng phải lấy cho ra. 2 ước thượng phẩm linh thạch nếu so ra cũng không nhiều lắm. Thế nhưng thực sự trong lòng nghẹn khuất vô cùng. Sớm biết như vậy còn chạy tới đây tống tiền làm chi, để còn mua nhục nhã. Chờ một chút. Mọi người bỗng nhiên cả kinh theo thanh âm nhìn lại. Cả đám liền hết hơn. O Nơ A S Quy Quy. Ban đầu còn đang đau lòng với số tiền này, nhưng bây giờ lại lo lắng Ngưu Hữu Đức đổi ý. Chỉ thấy Ngưu Hữu Đức chỉ vào Bùi Phóng nói. Hắn là dẫn đầu nói lớn tiếng, nhiễu thanh mộng của ta, cho nên hắn ngoại lệ phải tăng thêm 1 ước thượng phẩm linh thạch. Những người khác thì không cần. Thật đúng là người hay gây sự, nhưng Dược Thiên Sầu tự nhiên có ý nghĩ riêng của hắn. Có chút người sao? Luôn thiếu bị thu thập, nhất là đám người này tâm địa đen tối, toàn là lão thành tinh. Nếu như ngươi làm như chưa từng có việc gì phát sinh, không công lại thả bọn hắn, như vậy bọn hắn trái lại sẽ hoài nghi trong lòng ngươi có dược, kết quả sẽ nhiều lần quay lại thử ngươi. Đối với những người này, phải bảo trì sự cường thế bức bách thích hợp, để cho bọn hắn sản sinh sự sợ hãi và áp lực, không cho bọn hắn cơ hội suy nghĩ miên man. Phải bày ra tư thái cao, rất rõ ràng để cho bọn hắn hiểu được, ta còn lợi hại hơn các ngươi. Ta tùy thời đều có thể lấy tính mạng các ngươi. Ngươi càng từng bước bức bách, bọn hắn trái lại càng không dám trái ý ngươi. Đương nhiên, nếu muốn bức bách cũng phải có hạn độ, không thể làm cho người ta chó cùng rứt dậu. Vì vậy hắn chọn Bùi Phóng để giết gà dọa khỉ. Vì vậy lúc này phải chọn kẻ nào dễ bị bức bách nhất, ngăn chặn ngay kẻ lợi hại nhất, tự nhiên sẽ có thể làm người khác hoảng sợ. Về phần vì sao đòi bọn hắn mỗi người đưa ra 2 ước thượng phẩm linh thạch, là bởi vì nhớ lại lúc Dược Thiên Sầu đang ở trên Huyền Huyền đảo, từ thi thể 3 người Hoắc tông mình lấy ra mấy túi trữ vật, phát hiện có tới gần 8 ước thượng phẩm linh thạch. Ra vẻ đám người Hoắc tông mình ở trong lính chủ Trư Quốc cũng có thế lực lớn nhất, bọn hắn có thể tùy thân mang theo nhiều tiền như vậy, những người kia khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Dược Thiên Sầu tính theo binh quân, mỗi người phỏng chừng xuất ra 2 ức cũng không có vấn đề gì. Dù sao những người này cũng không phải tu sĩ bình thường, đều là thổ tài chủ một phương. Tuy 2 ức cũng là một con số khổng lồ, nhưng còn chưa tới mức làm cho những thổ tài chủ thương cân động cốt, tổn hại. Cho nên bọn hắn sẽ bỏ tiền túi giữ mạng. Bùi Phóng nghe được mình phải trả thêm 1 ức, thần tình trên mặt vô cùng phức tạp. Cho dù mình có tiền, nhưng cũng không phải đồng tiền dễ kiếm. Chỉ vì một câu nói buộc hắn phải đưa thêm 1 ức. Dù sao ai cũng phải đau lòng. Đây không phải 100-200 vạn mà là tới 1 ức. Người với người luôn khác nhau. Bùi Phóng vẫn là Bùi Phóng mà không phải là Âm Bách Khang. Nếu như là Âm Bách Khang, sợ rằng còn có thể chủ động đưa ra thêm 1 ức. Hơn nữa ngày sau còn có thể tìm thêm cơ hội tống tiền tới. Không sợ Ngưu Hữu Đức mở miệng, chỉ sợ Ngưu Hữu Đức không thu. Thấy hắn còn đang do dự, một nương tử đứng đối diện quay đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cau mày, gương mặt không chút biểu tình nói: Từ Mập Mạp, ngươi không muốn? Bùi Phóng cả kinh, vội vàng cười nói: Nguyện ý, nguyện ý. Rất lưa loát lại chuyên gia, hắn dâng túi chứ vật bằng hai tay, thật đúng là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Một nương tử kiểm kê xong xuôi, lại đứng tới trước mặt Thích Cửu Quân. Thích Cửu Quân trầm mặc không nói đưa túi chứ vật. Vì vậy kế tiếp đến U Dương Đạt. Ba người đứng ngay phía trước tự nhiên là người không may nhất, làm gương tốt cho những người phía sau phải đào tiền. Trong lòng Dược Thiên Sầu mừng thầm, đây là một tuyệt bút tài phú. Nhưng gương mặt hắn lại không chút biểu tình nói: Thanh toán xong tiền thì cút cho ta, đừng để ta thay đổi chủ ý sau đó hối hận. Không cần hắn nói, ba vị cao thủ hóa thần hậu kỳ đã sớm không còn muốn ở lại. Bùi Phóng gượng cười chắp tay cáo từ: Hôm nay nhìn thấy Ngưu tiền bối quả thật tam sinh hữu hạnh, chúng ta cáo từ. Trước khi đi đều nghe rõ ràng cho ta, chuyện Tất Trường Xuân lưu lại bắt đầu do ta tiếp nhận. Ai muốn vi phạm quy định cũ thì sẽ không còn cơ hội dễ nói chuyện như hôm nay. Dược Thiên Sầu vung tay áo quát: Cút! Ba người không nói gì gật đầu ớt tiếng, xám xịt bắn về phía chân trời thật nhanh bay đi. Ba người bỏ tiền đã rời đi trước. Những người khác làm gì còn dám tính tình, đều đã sớm chuẩn bị xong linh thạch, chờ một nương tử tới lấy. Người giao tiền xong cũng nhanh chân chạy trốn, ai cũng không dám dừng lâu. Quý biết tên Ngưu Hữu Đức luôn thay đổi thất thường này có thể đổi ý hay không. Vì vậy có người thậm chí còn chủ động tiến lên giao tiền sau đó nhanh chạy đi. Người chung quanh càng lúc càng ít. Có chút người thậm chí bởi vì trên người không mang nhiều linh thạch như vậy lại càng hoảng sợ, mau nhanh tìm người vay mượn. Nếu như chậm trễ mọi người đi hết, tìm ai vay tiền, đó sẽ là chết người a. Không bao lâu, đám lính chủ trong lòng mang kế hoạch nham hiểm mà đến nhưng không nhìn thấy náo nhiệt mà bọn hắn chờ mong. Trái lại mỗi người còn bị làm thịt, không chịu được chính là móc ra tiền tặng không cho người mà còn phải nói lời cảm tạ với nữ nhân lấy tiền. Thật làm sao chịu nổi. Kết quả là mình đầy tả tơi chạy mất không còn một bóng. Nhìn bầu trời đã khôi phục thanh tĩnh, Dược Thiên Sầu đắc ý dương dương quay trở về phòng, ngồi xuống đất. Không bao lâu, liền thấy một nương tử ôm một chiếc túi tiến đến, đặt ngay trước mặt hắn mở ra. Lập tức lộ ra một đống túi chứ vật. Một nương tử lòng mang kính ý nhìn Dược Thiên Sầu, thật sự vô cùng bội phục. Nguyên lai tên của tiên sinh còn là Ngưu Hữu Đức, không ngờ lại nổi danh bên ngoài như thế, có thể làm nhiều cao thủ hóa thần kỳ hoảng sợ thành như vậy. Có thể thấy được tu vi an giấu có bao nhiêu lợi hại. Trách không được có thể tiếp Trường Yêu Dược Vực. Nàng vẫn cho rằng Dược Thiên Sầu cố ý ẩn tàng tu vi cao thâm, không biết là vì có nguyên nhân khác. Hôm nay ngươi trình diễn không tệ. Dược Thiên Sầu khen ngợi một nương tử một câu, sau đó nhìn đống túi chứ vật trà sát tay hỏi: Ở đây tổng có bao nhiêu? Một nương tử phục hồi lại tinh thần cười nói: Tổng là 133 người. Mỗi người ra 2 ức, lại thêm tên mập mạp ra dư thêm 1 ức. Tổng là 267 ức thượng phẩm linh thạch. Oa ha ha. Dược Thiên Sầu cười lên điên cuồng, lăn tới đống túi chứ vật, ôm thật nhiệt liệt, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Phát tài rồi. Chức trưởng hình sự yêu dược vực thật là nghèo nha. Tất Trường Xuân ly khai không lưu lại dù là một viên linh thạch. Hôm nay chỉ một chút đã bạo phát. Hắn dựa lên đống túi chứ vật thật sự là vì sư phụ mà cảm thấy tiếc hận. Bằng bản lĩnh của lão nhân ra, đến chư quốc chuyển một vòng, một nhà sao đi 10 ức cũng không có vấn đề gì. Mấy trăm quốc gia đó là mấy ngàn ức nha. Thế nhưng sư phụ giữ mình quá trong sạch, bằng không hắn nối nghiệp phải trở thành thiên hạ đệ nhất thổ tài chủ mất rồi. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Sau thoáng hưng phấn, Dược Thiên Sầu ngồi thẳng lại, nhìn chằm chằm đống túi chứ vật trước mắt, lắc đầu thở dài nói: đáng tiếc à, đáng tiếc. Hơn 300 vị lính chủ chỉ đến hơn 100 vị. Nếu như toàn bộ đều đến, vậy sẽ phát đại tài rồi. Một nương tử nhẹ giọng cười, thầm nghĩ tiên sinh thật quá tham lam. Bất quá có nhiều như vậy cũng không tệ. Dược Thiên Sầu chỉ túi chứ vật trước mặt nói: ngươi lấy một túi đi. Làm bà quản gia của Thuận Thiên Đảo, trên người làm sao không có tiền được chứ. Một nơ u vinh quy quy to nơ gơ tử ngẩn ra, biết Dược Thiên Sầu nói chuyện không thể vi phạm, vì vậy cảm tạ tiện tay cầm một túi. Sau đó Dược Thiên Sầu vung tay, đống túi chứ vật toàn bộ biến mất, đã tiến vào bảo khố của Bạch Tố Trinh bên trong Âu Thác Châu. Đúng lúc này trên không trung truyền đến thanh âm phá không phi hành thật nhanh, có người roi xuống Thuận Thiên Đảo. Một nơ u vinh quy quy o nơ gơ tử cũng không cảm thấy gì, bởi vì nàng cho rằng bằng vào bản lĩnh của tiên sinh còn có thứ gì không thể ứng phó. Nhưng sắc mặt Dược Thiên Sầu chợt lo lắng. Hắn lo lắng trong đám cao thủ hóa thần kỳ vừa rồi có phải có người nào nhìn ra mánh khóe nên quay lại tìm hắn tính sổ. Đang lo được lo mất, ngoài cửa đã xuất hiện một người. Cũng không phải người khác, chính là Lộng Trúc. Lộng Trúc vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu, cả hai cùng song song ngây ngẩn cả người. Dược Thiên Sầu xứng sờ là vì kỳ quái vì sao Lộng Trúc lại chạy đến. Chuyện của Quỳnh Hoa tiên tử nhanh như vậy đã giải quyết xong, mà Lộng Trúc xứng sờ là vì thấy Ngưu Hữu Đức. Đầu tiên chợt hoảng sợ, sau đó mới nhớ tới Ngưu Hữu Đức chính là Dược Thiên Sầu. Ngươi, sao ngươi tới đây? Dược Thiên Sầu vốn muốn hỏi hắn chuyện giữa hắn và Quỳnh Hoa tiên tử ra sao, nhưng nói đến bên miệng liền sửa lời. Ánh mắt Lộng Trúc dừng lại trên người một nương tử, ánh mắt chợt có chút sắc bén. Thấy nàng và Dược Thiên Sầu ngồi gần nhau như vậy, nhiều ít có chút không vui. Đây không phải nghĩ hai người phát sinh quan hệ ám muội gì, mà là bởi vì lúc Tất Trường Xuân còn ở chỗ này, nữ nhân kia cũng không dám đi vào phòng. Có phải Tất Trường Xuân dòi đi nên trở nên vô pháp vô thiên? Trong tiềm thức của Lộng Trúc, Thuận Thiên Đảo và ngôi nhà này đại biểu cho Tất Trường Xuân, không cho người khác khinh nhờn. Một nương tử tự nhiên biết địa vị của Lộng Trúc tại Thuận Thiên Đảo không tầm thường, không coi là người ngoài. Bị hắn nhìn có chút chột dạ, liền nhanh bỏ lên hơ u vinh quy quy o nơ gơ. Dược Thiên Sầu hành lễ nói: tiên sinh ta đi ra trước. Sau đó xoay người hạ thấp hành lễ với Lộng Trúc, sau đó bước nhanh ra ngoài. Lộng Trúc lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói: đừng đánh mất uy nghiêm trưởng hình sự yêu dược vực. Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói: ta không có bản lĩnh lớn như vậy bảo trì uy nghiêm gì đó. Nếu không hiện tại ta đem vị trí trưởng hình sự giao lại cho ngươi. Đừng có nói lời thối ta ở chỗ này. Lộng Trúc tức giận ngồi bên cạnh quan sát bốn phía, hồ nghi hỏi: đám người Bùi Phóng đâu? Lẽ nào không có tới? Tới, vừa bị ta đánh đuổi không bao lâu. Dược Thiên Sầu đắc ý rào rạt nói: ngươi đuổi bọn họ đi. Ít ách, Lộng Trúc hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ vào mặt Dược Thiên Sầu nói: ngươi dùng thân phận Ngưu Hữu Đức làm họ hoảng sợ bỏ chạy. Vậy, như vậy cũng được. Ngươi đừng quản ta dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề, đó là biện pháp tốt. Dược Thiên Sầu nói: chuyện phát tài hắn tạm thời muốn bảo mật, bằng không chỉ sợ lão gia hỏa này lại xào trá mình. Lộng Trúc hơi trầm ngâm, chậm rãi gật đầu nói: xem ra do ta quá lo lắng, bất quá như vậy cũng được. Tốt, ít nhất sau khi tin tức Ngưu Hữu Đức tiếp trưởng yêu dược vực được truyền ra, trong đoạn thời gian ngắn sẽ không có người dám đến quấy rối yêu dược vực. Ta cũng có thể lợi dụng thời gian này tranh thủ một chút. Dược Thiên Sầu nghe vậy hiếu kỳ nói:

có chuyện làm cho hắn vẫn rất lo lắng. Đó chính là phương vị của Tất Trường Xuân tại Đông Cực Thánh Thổ. Không ngờ vẫn luôn dừng ở một địa phương không nhúc nhích. Cũng không biết hoàn cảnh địa vực đặc thù trong Đông Cực Thánh Thổ ra sao. Hay chính Tất Trường Xuân đang bị nhốt. Hai tình huống này đều đỡ hơn. Sợ là sợ Tất Trường Xuân có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lại xong rồi hay không. Bằng không một người còn sống thế nào khả năng trường kỳ ở mãi một chỗ không nhúc nhích. Thật không có khả năng lại chạy đến Đông Cực Thánh Thổ khoanh chân đà tỏa đi thôi. Vậy cũng thật quá vô nghĩa. Ánh mắt sầu lo dần dần trở nên kiên định. Hắn quyết định mạo hiểm đi xem Đông Cực Thánh Thổ. Nói đi là đi. Chỉ thoáng một hơi thở đã biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, Dược Thiên Sầu hết nhìn đông tới nhìn tây cảnh giác khắp bốn phía. Chỉ cần có địa bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, không thích hợp lập tức trốn trở lại. Nhưng một màn trước làm vẻ mặt hắn kinh ngạc. Trước mắt ánh nắng tươi sáng, gió biển mặn mặn phơ phất thổi tới. Trước mắt hiện lên từng cơn sóng vỗ bờ. Tình cảnh này thật giống như đang đứng ngay cạnh biển. Sườn dốc cách đó không xa còn có một ít xương rồng cao cỡ thân người. Lại tỉ mỉ quan sát bốn phía, càng xem Dược Thiên Sầu càng nghi hoặc, có chút khó hiểu vò đầu. Đây lẽ nào chính là Đông Cực Thánh Thổ gì thường hung hiểm có đi không về trong truyền thuyết. Không khác gì cảnh biển nha. Ánh mắt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên roi vào một tòa hải đảo xa xa. Càng xem càng nghĩ quen thuộc. Thấy thế nào cũng thật sống Huyền Huyền Đảo của Nam Minh Lão Tổ. Đông Cực Thánh Thổ, Huyền Huyền Đảo. Dược Thiên Sầu chợt phản ứng, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Lẽ nào nơi này là Đông Cực Thánh Thổ đối diện Huyền Huyền Đảo? Sau khi quan sát một lúc lâu, rốt cuộc hắn đã xác định mình đang đứng trên Đông Cực Thánh Thổ đối diện Huyền Huyền Đảo. Phỏng chừng là do nguyên nhân tỏa đại trận phong tỏa Đông Cực Thánh Thổ, nên từ Huyền Huyền Đảo nhìn qua bên này chỉ thấy một mảnh trắng xóa, mà từ bên này nhìn sang lại thấy thật rõ ràng không sót thứ gì. Đây cũng có hiệu quả như phòng hộ đại trận của một ít tu chân môn phái. Nhưng kỳ quái chính là phụ cận lại không nhìn thấy thân ảnh Tất Trường Xuân. Rồi lại rõ ràng cảm ứng được ngân cầu ngay phụ cận. Bằng không chính hắn cũng không biện pháp thuấn di tới đây. Để chuẩn xác tập trung chỗ của ngân cầu, Dược Thiên Sầu liền quay về Ô Thác Châu. Đảo mắt lại xuất hiện ở địa phương vừa biến mất. Bất quá lần này cách xa hơn vị trí kia chừng hai thước. Dược Thiên Sầu hơi giật mình nhìn chằm chằm bãi cát màu trắng dưới chân. Thần tình trên mặt dị thường sợ hãi. Trong nháy mắt từng dòng nước mắt tuôn đầm đìa xuống tới. Đột nhiên thất thần bi hào gào lên: "Sư phụ, là ai hại ngài a?" Hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, điên cuồng đào móc bãi cát, đào sâu chừng một thước. Bên trong hiện ra một túi trữ vật. Hắn lại liều mạng đào, cũng không nhìn thấy được gì khác. Sau đó hắn vô lực leo xuống dưới hố, ôm túi trữ vật âm thầm khóc. Cũng không biết Tất Trường Xuân gặp phải dạng cao thủ gì. Không ngờ ngay cả thi thể cũng không tìm được. Nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bằng tu vi của Tất Trường Xuân, thế nào khả năng giống như tiểu hài tử 3 tuổi lại đánh mất vật mang theo bên mình. Sau một lúc thương tâm, hắn lau nước mắt mở túi trữ vật, muốn nhìn xem vị sư phụ thiên hạ đệ nhất cao thủ có để lại di sản gì quý giá hay không. Hắn là nghĩ thế này: dù sao người đã qua đời, người sống vẫn phải tiếp tục hào hào sống sót. Người chết nếu có lưu lại bảo bối gì, cũng có thể an ủi được người còn sống. Nhưng làm hắn hoàn toàn thất vọng chính là phát hiện sư phụ trước sau vẫn nghèo trắng. Chỉ đổ ra được hơn 10 viên ngân cầu mà mình đưa cho sư phụ, còn có một khối ngọc điệp. Nghĩ không ra đã từng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, không ngờ bị chết sạch sẽ như thế. Nhưng sau khi nhìn thấy khối ngọc điệp, đôi mắt hắn lại sáng ngời. Đánh giá có lẽ trong ngọc điệp ghi chép công pháp tu hành tuyệt thế gì đó. Dù cho là công pháp tu hành của Tất Trường Xuân, cũng đủ cho mình hảo hảo qua cả đời. Ách, Dược Thiên Sầu sườn sốt. bên trong ngọc điệp cũng ghi chép một ít gì đó, nhưng không phải là pháp quyết tu hành, mà là một đoạn lời nói của Tất Trường Xuân dành cho hắn. Dược Thiên Sầu đồ đệ, Tuyết Vũ Phong Sương 2000 năm, đại đạo tử riêng ta độc hành, vô chu vô lự cũng không sợ hãi. Thanh bảo một thân đạp đông cực. Dược Thiên Sầu ngần người, sau đó chợt nghĩ ra, liền hổn hển thoá mạ. Ta kháo, lão gia hỏa này chơi tuyệt như thế, ngài độc hành cái sắm a. Nếu như ta đụng phải phiền phức còn cần tìm ngài hỗ trợ a. Thu đồ vật, xoát một tiếng nhảy ra khỏi hố sâu, trực tiếp chạy tới sườn dốc có hàng xương rồng ngay cạnh biển. Hắn hướng xa xa nhìn tới, làm gì nhìn thấy bóng người. Phía dưới sườn dốc là cát vàng, nơi nơi mọc đầy xương rồng cao to, cả thân cây đầy gai, cũng mất trật tự rối loạn như tâm tình hiện tại của Dược Thiên Sầu. Dù sao Tất Trường Xuân cũng không mang theo ngân cầu trên người, hơn nữa chuyện cách nhiều ngày như vậy, đã sớm không biết hắn chạy đi đâu, làm sao còn có thể tìm được. Dược Thiên Sầu thở dài một tiếng, hữu khí vô lực đặt mông ngồi trên bãi cát, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Sớm biết như vậy, không bao giờ chịu tiếp thu yêu dược vực. Chỉ thấy hắn cúi đầu, lầm bầm nói nhỏ, không có lương tâm, uổng cho lão tử khóc nhiều như vậy. Cử động Tất Trường Xuân lưu lại túi trữ vật rất đơn giản, là không muốn Dược Thiên Sầu tìm được hắn. Từ lời nhắn ngắn gọn hắn để lại cũng có thể thấy được, dù cho hắn ở tại Đông Cực Thánh Thổ gặp nguy hiểm có lớn bao nhiêu, cũng không muốn Dược Thiên Sầu tới cứu hắn, đưa hắn ra khỏi Đông Cực Thánh Thổ. Nhất là câu thứ ba vô chu vô lực cũng không hận, nói rõ là hắn đã không còn lo lắng gì. Ngươi làm việc của ngươi, không nên trở lại tìm ta nữa. Để cho ta bỏ xuống gánh nặng ngàn năm tự do đi thôi. Rất tiêu sái, điển hình ngạo khí của Tất Trường Xuân. Nhưng đây không thể nghi ngờ là muốn chặt đứt chính đường lui của mình. Đã không còn chỗ dựa, dù cho cả hai bên gặp phải nguy hiểm thật lớn cũng không còn đường rút lui. Trừ phi thiên địa càn khôn đại trận phong ấm Đông Cực Thánh Thổ bị tan vỡ thì còn được. Thiếu đi chỗ dựa vững chắc lớn nhất, trong đầu Dược Thiên Sầu lúc này chỉ trống rỗng, cái gì cũng không nguyện ý đi suy nghĩ. Bởi vì thực sự nếu nghĩ cũng cảm thấy da đầu tê dại. Một ngày gốc gác ngưu hữu đức bị người vạch trần, đám cao thủ hóa thần kỳ bị hắn lừa gạt, sao lại chịu buông tha cho hắn. Chỉ sợ cả đời phải trốn trong ô thác châu, mà Thạch Văn Quảng bọn họ trong thế tục, hạ chàng sẽ rất thảm rất thảm. Không nghĩ nữa, cái gì cũng không nghĩ nữa. Hắn nằm dài trên bờ cát ngay tại chỗ, bắt chéo chân lúc lắc, lầm bầm méo mó hát bậy. Sau nhiều lần hát tới hát lui, thoáng nhiên tiếng hát dừng lại. Thằng tắp bò lên, vỗ vỗ mông nhìn về bốn phía, cười lạnh nói, đã giao trọng trách cho ta, ngài thật ra được dễ dàng rồi, không có cửa đâu. Đông Cực Thánh Thổ có lớn cũng có hạn, ta không tin tưởng tìm không được ngài. Ánh mắt hắn quét về bốn phía, bỗng nhiên rơi xuống hàng xương rồng trên cát, mắt sáng rực, xèo xèo nói, thứ này trong ô thác châu không có, nhưng có thể đào về làm giống, cũng xem như có thêm phong cảnh. Nói làm liền làm, hắc hỏa đại đao xuất hiện trong tay, khi lý dầm đào mấy cây đem về ô thác châu. Ngay khi hắn đào cây thứ 6, một đao cắm vào trong đất. Đột nhiên một dòng máu đỏ sẫm từ chỗ lưới đao cắm xuống bắn ra, văng đám toàn thân hắn. Mẹ nó, đây là cái gì? Nói còn chưa xong, liền nghe được mùi hôi thối nồng nặc. Hắn nhất thời nổi giận, dù sao cũng đã ô uế, lập tức cầm đao đâm lia lịa xuống mặt đất. Một đao tiếp một đao, dịch thể đỏ tươi cũng từ dưới đất bắn ra. Hành vi cử chỉ điên rồ như vậy, nhiều ít cũng có chút vì đạo muốn phát tiết. Tất Trường Xuân đi không từ giã, xác thực làm hắn không thoải mái. Nhưng ngay lúc này mặt đất dưới chân bỗng nhiên kịch liệt rung động lên, lay động tới mức làm hắn đứng không vững. Rồi đột nhiên hắn cảm thấy địa thế chợt cao hơn không ít, phía dưới truyền đến trận trận giống giận. Là thứ gì vậy? Dược Thiên Sầu có điểm trợn tròn mắt, nỗ lực ổn định thân hình, không biết phía dưới rốt cuộc lại có thứ gì. Bỗng nhiên phạm vi hơn 10 thước quanh thân bính bắn ra ba vật thể đen đen thổ thổ như dây leo.